Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1357. Khóc chuyện audio.com. Chấm, cảm ơn mẹ, uống một ngụm trà. Giang Cảnh Sâm nhìn chằm chằm nước trà, nổi lên gợn sóng đột nhiên ngẩn người ra. Con, còn băn khoăn con bé sao? Giang Mẫu nhịn không được, mở miệng nói, có chút do dự bất an. Giang Cảnh Sâm cười cười, có cái gì nhớ hay không? Đều đã qua. Giang Mẫu đáy mắt lướt qua một tia đau lòng cùng khổ sở. Bà không biết con trai mình đến cùng làm sao vậy? Giống như là về tới trước kia một dạng, giống như cho tới bây giờ chưa gặp phải Lâm Nhị Tây người này. Nhưng hắn lại là nhớ kỹ, bà thậm chí vì nguyên do lừa gạt lấy thân thể khỏe mạnh, để cho đối phương cẩn thận kiểm tra. Bác sĩ nói, rất có thể là bởi vì nhận lấy kích thích lớn, từ đó để cho tiềm thức bệnh nhân quên những cái tình cảm kia. Cuối cùng giống như là người đứng xem một dạng, đối với những cái kia qua lại thờ ơ, giống như cưỡi ngựa xem hoa. Giang Mẫu há to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Quên tốt, quên cũng tốt, Giang Cảnh Sâm đi gặp Chu Hạo Dương một lần, đối phương sau khi về nước, bắt đầu an định, bản thân lập nghiệp, hai người đã là đồng bạn hợp tác tốt, lại là anh em tối. Tôi muốn đi xem mắt, hắn nói. Chu Hạo Dương dừng một chút, ý của lão gia tử. Giang Cảnh Sâm trầm tư một hồi nói, không riêng gì, tôi cũng là thời điểm nên an định lại. Chu Hạo Dương há to miệng, vẫn là không có nhịn xuống đem những lời kia nói ra miệng. Thái tử gia, cậu, còn nhớ rõ Lâm Nhị Tây sao? Giang Cảnh Sâm thần sắc liền giật mình, nhìn Chu Hạo Dương nói, vì sao các cậu cả đám đều nhắc cô ấy? Hắn thời điểm hồi tưởng những ký ức kia, đúng là hình ảnh làm cho người rất sâu sắc, nhưng là trái tim của hắn, không có cảm giác nào. Chu Hạo Dương thở dài một hơi nói, không, qua rồi hãy để cho nó qua đi, như bây giờ, cũng rất tốt. Giang Cảnh Sâm nhẹ gật đầu, xem mắt ngày ấy, hắn đi vào nhà hàng, chờ sau mười mấy phút, đối tượng hẹn hò đứng ở đối diện hắn, vươn tay cười cười. Chào anh, tôi là Lâm Giai Giai. Lần đầu gặp mặt, Giang tiên sinh, Giang Cảnh Sâm không thể tránh né nghĩ tới Lâm Nhị Tây cái tên này. Bạn gái cũ của hắn, cũng là một cái duy nhất. Hắn lộ ra nụ cười nói. Chào cô, Lâm tiểu thư, Lâm Giai Giai tự nhiên là rất hài lòng. Giang Cảnh Sâm vô luận là bối cảnh hay là hình dạng, cũng là một cái người yêu phi thường ưu tú. Duy nhất không được hoàn mỹ là, đối phương năm đó có cái bạn gái rất yêu, còn cử hành hôn lễ, mặc dù cuối cùng không hoàn thành, nhưng là cô ta nghe đối phương nói mấy năm qua này vẫn luôn không có quen bạn gái qua. Lâm Giai Giai cũng không phải rất để ý chuyện này, dù sao đối phương dĩ nhiên đến xem mắt, tự nhiên cũng nói đã buông xuống, cô ta chậm tư chật tự dùng cơm xong lấy giấy lau lau bờ môi một lần. Sau đó cười nói, Giang tiên sinh, bữa cơm này là một lần tôi nếm qua vui vẻ nhất. Lâm Giai Giai là tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng, cô ta không tính đẹp đến mức kinh diễm, nhưng là có được một đôi mắt làm cho người thoải mái dễ chịu. Giang Cảnh Sâm nhìn xem cô ta, trong đầu hiển hiện lại là một cái khuôn mặt khác, hắn tay nắm dao nĩa ngừng một lát, khẽ rũ tầm mắt xuống, nhìn không ra đáy mắt suy nghĩ cái gì. Giang tiên sinh, Lâm Giai Giai nghi hoặc mở miệng hỏi thăm. Giang Cảnh Sâm ngước mắt, khóe môi nhấc lên một đường mỉm cười không thất lễ bỏ dụng cụ ăn xuống. Xin lỗi, tôi xin lỗi không tiếp được một lần. Hắn vào phòng vệ sinh, đem nước lạnh hướng trên mặt mình hất, sau đó đứng thẳng, bình tĩnh nhìn người trong gương một hồi. Đối phương cũng ở đây nhìn hắn, thần sắc hai đầu lông mày lại là có chút lạ lẫm. Cùng trong đầu những cái ký ức đã qua kia không nói ra được khác biệt. Giang Cảnh Sâm hốc mắt đỏ lên, đột nhiên có chút không biết mình. Cách chương.